Phải biết rằng, đã là năm cuối rồi, tự mình ôn tập đã không kịp làm sao mà còn thời gian đi quan tâm người khác. Lại còn đưa vở ghi của mình cho người khác chép, nhất là vào cuối tuần, nhiều ít gì cũng sẽ khiến bản thân chậm lại một chút. Bà lại nói tiếp, sáng ngày mai mẹ bảo nhà bếp làm thêm nhiều đồ ăn hơn, con mang đi cho bạn ấy nhé. Vâng, chữ Phong đáp, dù cho mẹ không nói thì sáng mai anh cũng sẽ dặn phòng bếp như vậy. Đúng rồi, bạn cùng bàn con tên là gì? Mẹ chữ cảm thấy không thể đến tên của cậu bé đó là gì cũng không biết. Dung Tuân, chữ Phong vừa nói vừa viết tên Dung Tuân lên giấy, muốn mẹ biết hai chữ đó viết thế nào. Bà xem xong gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức quá muộn. Mẹ chữ nói, chữ Phong, vâng, mẹ cũng nghỉ sớm chút, ngủ ngon. Ngủ ngon, mẹ chữ nói xong liền quay người rời đi. Chữ Phong lại nhìn qua đống sách vở, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền lấy di động nhắn hai chữ ngủ ngon cho Dung Tuân sau đó tắt đèn lên giường. Không bao lâu sau, Dung Tuân cũng nhắn lại ngủ ngon, khóe miệng chữ Phong gợi lên ý cười, buông di động an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau, ăn cơm chưa xong, chữ Phong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đón Dung Tuân. Anh em cũng muốn về trường, anh em mình đi cùng nhau đi. Chữ Nhu đuổi theo chữ Phong xuống dưới lầu nói. Anh lúc này mới nhớ ra chữ Nhu cũng phải mang chăn đến trường học như mình. Mặc dù không muốn cho chữ Nhu và Dung Tuân gặp nhau nhiều nhưng cũng không thể để em gái một mình vác đồ này đi bắt xe được. Được em đi lấy đồ đi, chữ Phong nói, vâng, chữ Nhu nhanh chóng chạy về phòng thu dọn đồ đạc của mình. Sáng nay lúc ăn cơm cô có nghe mẹ nói chữ Phong tiện đường đi đón Dung Tuân, mẹ chữ còn nhắc riêng anh đừng quên mang đồ ăn cho Dung Tuân. Sau khi lên xe, bọn họ trước tiên chạy tới khu nhà của Dung Tuân. Suốt dọc đường đi, chữ Nhu luôn cười tươi. Góc chuyện audio.com, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đến khu nhà của Dung Tuân, chữ Phong liền gọi điện cho cậu. Rất nhanh cậu đã vác một ba lô xuống dưới, trên tay ngoại trừ cặp laptop còn xách theo một cái túi, bên trong là một ít quần áo mùa đông. Đây là do buổi sáng chữ Phong gọi điện bảo cậu mang theo tiện có xe đưa đi luôn, so với số lượng cậu dự định mang theo đến tàu điện ngầm nhiều hơn. Học trưởng Dung Tuân, chữ Nhu ngồi trong xe vẫy tay qua. Dung Tuân cười đi qua nói, em cũng đi luôn hả? Chữ Nhu, vâng, nhờ phúc của anh em nên em thuận tiện mang đồ đến trường luôn. Chữ Nhu cũng không để ý tới cặp laptop trên tay Dung Tuân là của chữ Phong nên cũng không hỏi gì. Chữ Phong nhận đồ từ Dung Tuân, đặt lên ghế phó lái, sau đó mình ra ghế sau ngồi, rồi bảo Dung Tuân lên xe. Sau khi mọi người yên vị bác tài khởi động xe tiến đến trường học. Đằng sau ngồi ba người, mặc dù không phải chen chúc nhưng cũng không tính là quá rộng rãi. Chữ Phong ngồi ở giữa, ngăn cách giữa chữ Nhu và Dung Tuân. Thực ra giữa ba người có một người ngồi ở ghế phó lại sẽ tốt hơn, nhưng anh không muốn để chữ Nhu và Dung Tuân đơn độc ngồi ở đằng sau, cũng không thể để chữ Nhu một mình ngồi ở đằng trước, càng sẽ không tách Dung Tuân ra ngồi một mình cho nên chỉ có thể duy trì tình huống như thế này. Suốt dọc đường đi, chữ Nhu díu ra díu dít trò chuyện với Dung Tuân, cảm giác đặc biệt hoạt bát. Chữ Phong không muốn chữ Nhu hấp dẫn quá nhiều lực chú ý của Dung Tuân vì thế ở chỗ mà cô không nhìn thấy, lặng lẽ cầm tay Dung Tuân sau đó giấu ở phía sau. Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng nhưng cũng không tránh, ngoan ngoãn để anh nắm. Sau khi đến trường học hai người trước đưa chữ Nhu đến phòng trước rồi mới trở về ký túc xá của mình. Chữ Phong không cho Dung Tuân giúp mình lấy đồ đạc chỉ bảo cậu đứng yên, sau đó tự mình xách hết bao lớn bao nhỏ rồi chào tạm biệt bác tài xế rồi cùng nhau lên phòng. Mở cửa phòng, vì hai ngày không mở cửa sổ, không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Dung Tuân liền đi mở cửa sổ, không khí trong lành ùa vào khiến người ta cảm thấy thoải mái không ít. Chữ Phong đóng cửa phòng lại, đem đồ đạc để lên bàn. Quy Hoành và Tư Hiền đều chưa đến trường, chắc phải chờ tới giờ cơm tối. Anh lấy gì vậy? Dung Tuân đi qua nhìn kỹ thì thấy anh đang xách một cái hộp lớn, phát hiện thì ra là một cái chăn. Cho em này, chữ Phong nói, không cần, chăn của em vẫn còn dùng được. Dung Tuân đáp, trời đang lạnh dần, chăn của em đến tháng 10 chắc chắn là không thể ấm được nên đổi sớm một chút. Chữ Phong nói, đi rửa tay rồi mở hộp ra, em vẫn dùng được mà. Dung Tuân không đổi chăn thường xuyên như chữ Phong, chờ tới khi bắt đầu dùng máy sưởi là ổn rồi. Cái chăn này chất lượng tương đối tốt, em cũng không cần mang thêm chăn từ nhà lên nữa. Lúc mà anh thu dọn đồ dùng giúp Dung Tuân thì cũng không thấy trong ngăn tủ của cậu có cái chăn nào, đoán là nếu muốn đổi chăn thì cậu phải mang từ nhà lên. Chữ Phong lại nói, anh có nhiều chăn, cái này lại không dùng được, vừa lúc cho em luôn. Nói xong anh liền lấy chăn ra đặt lên giường, đây là chăn cho giường đôi, đều giống như kiểu mà mẹ anh ở nhà hay mua, tuy rằng dùng ở trường thì hơi lớn một chút nhưng thực sự sẽ rất ấm.